Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 303, qua ngày hôm nay liền không có cơ hội. Si Phong cười cợt nói rằng, đương nhiên sẽ không, các người hai vị sắc đẹp xuất chúng, có thể nói tiên nữ hạ phàm a, để cho các người làm những này khó nhọc hoạt tự nhiên là không được. Các người liền phụ trách tiếp đón khách nhân là tốt rồi. Nói trắng ra chính là cho khách nhân tìm chỗ ngồi. Cái gì cũng không cần làm, mục đích của ta chính là để cho các người hấp dẫn khách hàng. Không phải vậy này khuôn mặt đẹp có thể bạch mù. Si Phong nhìn Arashi cùng Hakuyuki. Hai nữ nhân này trên mặt không có vẻ mặt gì. Không biết đang suy nghĩ gì. Arashi cùng Hakuyuki đều là kiêu căng tự mãn người. Nói trắng ra nếu không là Si Phong là cường giả cấp cao nhất. Hơn nữa đại gia nhận thức thời gian lâu như vậy, cũng coi như là bằng hữu nếu không. Nếu như có những người khác dám cùng các nàng nói như vậy, hoặc là làm cho các nàng tiếp đón khách nhân, Arashi sẽ trực tiếp một chân đảo qua đi. Thế nhưng Si Phong không giống. Si Phong thực lực mạnh mẽ liền ngay cả Hakuyuki đều thán phục không ngớt. Có thể nói ở trên thế giới này trẻ tuổi nhất cường giả cấp cao nhất. Người như thế tiền đồ vô lượng. Nàng Hakuyuki luôn luôn tự phụ. Mặc kệ xem cái nào nam đều cảm thấy không xứng với nàng. Vì lẽ đó vẫn luôn là độc thân. Chưa bao giờ nói qua luyến ái. Tuy rằng có cái thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng chỉ là kéo kéo tay cấp độ mà thôi. Chính là nàng nụ hôn đầu đến hiện tại đều còn ở theo tuổi tác biến hóa. Hakuyuki thanh mai trúc mã nàng cũng không lọt mắt, chỉ là khá là bạn thân thôi. Hiện nay hắn cũng biết mình không xứng với Hakuyuki, vì lẽ đó đều ở nước ngoài nỗ lực, đã nghĩ sẽ có một ngày dường như cường giả trở về. Sau đó mang đi Hakuyuki phương tâm, đưa nàng bắt được. Hakuyuki biết mình sẽ không coi trọng bất kỳ người đàn ông nào. Phía trên thế giới này không có hoàn mỹ nam nhân. Cũng không có một cái làm cho nàng thỏa mãn thực lực mạnh mẽ nam nhân. Nhưng là hiện tại, trước mắt cái này đeo kính đen nam tử, mặc dù tuổi tác so với nàng nhỏ hơn vài tuổi, nhưng cũng là phía trên thế giới này hiếm có cường giả loại này. Định nghĩa là có thể nói là công nhận, hay là phía trên thế giới này thật sự không tìm ra được cùng Si Phong như vậy tuổi trẻ cường giả. Phong ca, chúng ta ở ngươi này đi làm tiền lương ngươi mở nổi sao? Arashi trêu ghẹo nói rằng, nàng tự nhiên biết Si Phong rất có tiền, đương nhiên, ta cho các ngươi mở tiền lương là bên ngoài người phục vụ 5 lần. Được không? Si Phong căn bản là không thiếu tiền, coi như tiền lương mở rất cao cũng có thể kiếm lời về được cửa hàng đồ nướng, chỉ có điều là hứng thú thôi. Thật muốn dựa vào cái này kiếm tiền trên căn bản là không thể. Chỉ có thể nói kiếm chút đỉnh tiền, nơi như thế này khó tránh khỏi có không có mắt người. Người sẽ xử lý như thế nào? Hakuyuki nhìn Si Phong hỏi. Si Phong biết Hakuyuki nói không có mắt người là chỉ ai. Hắn chỉ là cười cười nói. Rất đơn giản, y theo pháp luật con đường đến mà, thật sao? Hakuyuki tựa như cười mà không phải cười nói, lấy loại người như ngươi đều cần dựa vào pháp luật con đường. Ta nhưng là biết ngươi tàn nhẫn. Si Phong không nói gì nói rằng, đại mỹ nữ đừng kéo những này được không, người bình thường có thể cùng lòng đất anh hùng khá là sao, căn bản là không phải một thế giới. Được rồi, không cùng ngươi trêu ghẹo, lúc nào đi làm cùng chúng ta chào hỏi là được. Hakuyuki đứng lên, Arashi thấy nàng muốn rời khỏi cũng đứng lên, vốn đang đã nói đến ăn chút nướng xuyến, xem ra Hakuyuki không có muốn ăn dự định. Đúng rồi, tiền lương liền theo lời ngươi nói 5 lần đến phát, thiếu một phân, ta có thể không làm. Hakuyuki sau khi nói xong xoay người rời đi. Phong ca, chúng ta đi trước đi. Arashi quay về Si Phong phất phất tay. Xoay người đuổi tới Hakuyuki. Lúc này Hirahara Yuta mới bưng cái mâm lại đây. Nước trà mới vừa phao tốt, người đâu? Hai mỹ nữ kia đây. Bình Sa Yuta nhìn chung quanh, tìm kiếm Hakuyuki cùng Arashi bóng người. Lúc này mới bao lâu thời gian người đã không thấy tăm hơi, ta khuyên người đừng nghĩ. Cái kia hai cái nữ không có một cái là ngươi trêu tới. Tùy tiện động động thủ chỉ ngươi liền chết không toàn thây, Si Phong lắc lắc đầu. Arashi của Hakuyuki là đẹp, nhưng cũng không phải Hirahara Yuta có thể mơ ước, hai người bọn họ lai lịch ra sao? Hirahara Yuta vô cùng thần bí hỏi lúc này Inoue Sakura đến rồi. Nàng buổi trưa có một số việc liền cũng không đến. Tận đến giờ phút này vừa mới đến Si Phong trong cửa hàng, Si Phong không thèm để ý Hirahara Yuta. Lập tức đi bắt chuyện Sakura Saone, Underwonday, làm sao vẫn không có liên lạc với hắn. Đúng đấy, cái tên này muốn cho bọn chúng ta bao lâu thời gian? Có phải là con rùa đen rút đầu xúc lên? Watanabe lòng đất anh hùng hội tràng. Tầng cuối cùng, nơi này đầy đủ vây quanh hơn 100 người ở chỗ này. Có xem cuộc vui, cũng có muốn khiêu chiến Si Phong. Si Phong ở thiệp cốc thứ 7 thánh vị trí dừng lại thời gian quá lâu, hậu bối cuồn cuộn không ngừng hướng về sông lên. Đặc biệt là ở loại này hắc ám đến thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, các người những này ếch ngồi đáy giếng. Hắc dạ tiền bối há là các người có thể khiêu chiến. Một tên mái tóc màu nâu thanh niên tách ra đoàn người đi vào cái kia nhất trước tiên người nói. Chuyện quay đầu nhìn về phía hỏi hắn. Ngươi là thứ gì? Ta muốn khiêu chiến Underworld mắc mớ gì tới ngươi? Vâng, xác thực chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là nhắc nhở một hồi các ngươi. Underworld không là các ngươi người như thế có thể khiêu chiến. Tống Phát nam tử cười cợt. Đi tới tiếp đón trước đài nhìn nhân viên tiếp tân nói rằng. Cho ta báo danh một hồi. Ta khiêu chiến đệ ngũ thánh. Vốn là cái kia mấy cái nói muốn khiêu chiến Underworld người muốn đối. Với này Tống Phát nam tử làm khó dễ. Nhưng thấy hắn khiêu chiến muốn khiêu chiến đệ ngũ thánh. Bọn họ liền biết mình không phải là đối thủ. Liền dồn dập đè xuống tức giận. Giờ khắc này Si Phong vừa vặn đem Sakura Saone đưa về nhà. Cửa hàng đồ nướng cửa cũng đóng lại. Vào lúc này hắn nhận được một cú điện thoại. Được. Vậy ta một sẽ tới. Si Phong cúp điện thoại. Chuẩn bị đi tới Watanabe lòng đất anh hùng hội chàng. Oni Okuyama cùng Takagi Ryu đều chết rồi. Watanabe lòng đất anh hùng hội chàng như thường có thể vận chuyển. Oni Okuyama nói trắng ra chỉ có điều là Watanabe lòng đất anh hùng hội chàng cổ đông một trong. Hắn chết rồi còn có rất nhiều cổ đông ở. Căn bản sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng cũng không lâu lắm thời gian. Si Phong liền đến xuống đất anh hùng hội chàng, ai muốn khiêu chiến ta? Si Phong mang theo đỉnh đầu mũ bảo hiểm xe máy, màu đen áo khoác khoác lên người. Ánh mắt quét tới người ở đây nhiều vô cùng, ngươi là ai a? Trong đám người có người không biết Si Phong thân phận lập tức hỏi, nhỏ giọng một chút. Hắn chính là Underworld, có người nhắc nhở, tuy rằng Underworld tựa hồ thay đổi một áo liền quần. Nhưng có mấy người vẫn như cũ có thể nhận ra, bởi vì ngoại trừ Underworld không có ai sẽ xuyên thành như vậy, thì ra là như vậy. Ngươi chính là Underworld, một cái to con đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn Si Phong. Si Phong cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, có chuyện gì không? To con trên dưới đánh giá một phiên Si Phong, cảm thấy người này một bộ yếu đuối mong manh dáng vẻ. Xem ra liền rất yếu, liền nói rằng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Si Phong cười cợt, cũng mặc kệ người ở chỗ này đang làm gì. Trực tiếp nói, ngày hôm nay muốn khiêu chiến ta Underworld cứ đến. Qua ngày hôm nay liền không có cơ hội, ha ha ha. Thực sự là ngông cuồng đến cực điểm a. To con cười ha ha, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Đây là không đem hắn nhìn ở trong mắt, à những người còn lại trong lòng cũng là loại ý nghĩ này. Cảm thấy Underworld quá ngông cuồng. Có mấy người căn bản là không quen biết Underworld hơn nữa trước Si Phong tuy rằng lấy thứ 7 thánh. Thực lực, đánh bại qua đệ nhị thánh. Nhưng biết chuyện này cũng không nhiều. theo thời gian trôi đi biết đến liền càng thiếu. Dù sao hiện tại Si Phong không thế nào ở lòng đất anh hùng hội trường đi lại, dẫn đến tin tức không phải rất chuẩn xác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.